Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241. Chương 241. Như vậy thật sự sẽ không xảy ra chuyện sao? Rồi, rồi. Chấm ngoặc kép. Rồi, rồi. Chấm ngoặc kép. Hát xong cái cuối cùng âm phù, Trương Dương cúi đầu. Khán giả vỗ tay phi thường nhiệt liệt. Cảm ơn, cảm tạ Mỹ chấp quả viên. Tô Thanh Ngôn đi tới sân khấu. Trần Hiểu không thể chờ đợi được nữa, giơ tay lên. Hỏi, vừa nãy ta nếu như không nghe lầm, bài hát này gọi Ngồi Cùng Bàn Ngươi. Nhìn hắn đến nói chuyện, Trương Dương thì có loại linh cảm không lành. Nhưng vấn đề thế này lại không thể không trả lời. Chỉ có thể gật đầu nói. Đúng, vì lẽ đó, ngươi ngồi cùng bàn là nữ. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Dương ở trong lòng kêu thảm thiết. Đây chỉ là vì hiệu quả mà sáng tác ca khúc. Giảng không nhất định là hiện thực. Không đúng. Trần Hiểu lắc đầu, trực tiếp đem lời giải thích của hắn đánh trở lại. Cho tới bây giờ, người sáng tác đi ra ca khúc đều là căn cứ tự thân trải qua viết ra. Vì lẽ đó ngươi khi đó ngồi cùng bàn khẳng định là nữ. Ta có thể hỏi một chút ngươi sướng chính là lúc nào ngồi cùng bàn sao? Trương Dương không trả lời. Trần Hiểu đương nhiên sẽ không bởi vì hắn trầm mặc liền từ bỏ loại này trêu đùa cơ hội của hắn. Hỏi, cao trung, đại học, sẽ không là tiểu học chứ? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, một lời nói chọc cho khán giả thoải mái cười to. Trương Dương hướng Tô Thanh Ngôn liếc mắt một cái, thấy trên mặt nàng cũng mang theo ý cười. Không nghĩ phải giúp một cái ý tứ, chỉ có thể không ngừng mà ở trong lòng kêu khổ. Là một người người chủ trì, Tô Thanh Ngôn đương nhiên biết câu nói như thế này để là khán giả rất thích xem. Nàng đương nhiên sẽ không nói đánh gãy, chỉ là trong lòng nàng nhưng có điểm buồn bực. Tỉ mỉ nàng chú ý tới, từ trên kỳ bắt đầu, Trần Hiểu thật giống lại đột nhiên dám cùng vị này tuyển thủ mở một ít chuyện cười. Trần Hiểu tiếp tục hỏi, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi trên một kỳ hẳn là tìm cái cô nương. Trương Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khán giả vừa cười, liền mấy vị khách quý cũng không nhịn được nhạc. Ngươi vừa tìm tới một vị cô nương, hiện tại liền như thế trắng trợn ngay ở trước mặt toàn quốc khán giả hoài niệm năm đó ngồi cùng bàn. Xem ra ngươi vị kia ngồi cùng bàn hẳn là rất đẹp. Ta thật khâm phục ngươi. Để chứng minh chính mình kính phục, Trần Hiểu trả lại hắn dựng đứng cái ngón tay cái. Phải thay đổi thành ta khẳng định là không dám. Coi như là thật sự hoài niệm, cũng là lặng lẽ. Hy vọng ngươi ngày hôm nay sau khi trở về, ngươi vị cô nương kia sẽ không cùng ngươi tính sổ. Ác, khán giả cười to ồn ào. Được, cảm tạ. Tô Thanh Ngôn tiếp nhận đề tài nhường khán giả bỏ phiếu. Cuối cùng đến phiếu là 498 phiếu. Ban bình xét lên tiếng thời gian. Trịnh Hướng Đông, muốn ta đoán ngươi là ai, ta khẳng định là đoán không được. Nhưng ta đối với ngươi là càng ngày càng khâm phục. Có các ngươi như vậy người trẻ tuổi ở, âm nhạc thị trường nhất định sẽ vẫn phồn vinh xuống. Hà Tư Oánh, ngược lại ta là càng ngày càng muốn biết ngươi là ai. Đáng tiếc chỉ ít còn có nửa tháng mới có thể biết. Thần Bí Khách Quý, ca sướng rất khá, ta rất yêu thích. Dương Liễu, trên kỳ sau khi trở về, ta cơ hồ đem trước đây hợp tác qua người đều thuận một lần, nhưng vẫn là không biết cái nào là ngươi. Trần Hiểu, ta vẫn là muốn biết ngươi ngồi cùng bàn là cái nào giai đoạn. Hắn một câu nói càng làm khán giả chọc cho nhạc vui cười hớn hở. Trương Dương đương nhiên sẽ không ngốc đến đi đón hắn, cùng khán giả bái một cái liền xuống đài. Tô Thanh Ngôn tuyên bố người thứ hai tuyển thủ Bồ Công Anh lên sân khấu. Trở lại hậu trường, Trương Dương đổi xoay người lại phân, cố ý ở bên ngoài đi một hồi lâu mới trở lại khu làm việc. Bồ Công Anh biểu diễn chính là thế giới này một trường học ca khúc. Kỳ thực ngày hôm nay trừ hắn bên ngoài, những tuyển thủ khác sướng đều là lão ca. Hắn muốn bắt ca vương, đương nhiên không thể cho chính mình chế tạo ra quá đối thủ mạnh mẽ. Không phải vậy lại tha một kỳ liền phiền phức lớn rồi. Dưới một kỳ chủ đề đối với hắn mà nói thực sự quá khó. Hắn căn bản không có năng lực chơi đến chuyển. Nếu như thật sự không cẩn thận kiên trì đến lại kỳ dưới kỳ, hắn khẳng định là bị đào thải. Thà rằng như vậy, chẳng bằng này kỳ mặt mày rạng rỡ rời khỏi sàn diễn. Nói cách khác, này kỳ hắn nhất định phải đi. Thi đấu vẫn còn tiếp tục. Những tuyển thủ khác từng cái lên đài. Không có một người số phiếu có thể uy hiếp đến hắn. Vì không khiến người ta hoài nghi, hắn cũng không có ngu xuẩn đến vẫn ngốc đang làm việc khu. Không ngừng mà ở các cái chức vị trong lúc đó đi tới đi lui. Làm cho người ta tạo thành một loại hắn vẫn đang bận bịu giả tạo. Hắn còn nhân cơ hội nhìn một chút những kia người Hà Lan. Nhưng hắn khâm phục chính là, những người này thật sự rất chăm chú. Bọn họ cẩn thận ghi chép mỗi một chi tiết nhỏ. Ghi chép mỗi một cái đối với bọn họ tin tức hữu dụng. Đi một vòng, trên sân đã tiến vào cuộc thi vòng loại. Lạc đà cùng mới gia nhập tuyển thủ tranh cướp ở lại trên sân tư cách. Cuối cùng là mới gia nhập tuyển thủ chịu khổ đào thải. Lộ mặt phân đoạn gây nên khán giả một trận nho nhỏ kinh hỉ. Sau đó liền tiến vào ca vương tranh cướp thi đấu. Với hắn tranh cướp chính là Hoa Tuyết. Một cho tới bây giờ vẫn không có bắt được qua ca vương danh hiệu tuyển thủ. Cho tới bây giờ, trên sân tổng cộng có 4 vị ca vương. Trong đó Bồ Công Anh có 2 cái ca vương tại người. Dưới kỳ lại sản sinh 1 vị ca vương. Cuối cùng tổng ca vương chính là 5 người tranh cướp. Hoa Tuyết này một kỳ khẳng định là không có cơ hội. Có thể hay không có tranh cướp tổng ca vương tư cách. Liền nhìn nàng dưới kỳ biểu hiện. Bởi vì nàng số phiếu thấp, cho nên nàng trước tiên biểu diễn. Ở nàng biểu diễn thời điểm, Trương Dương cũng chuồn mất trở về hậu trường. Đổi trở về áo quần diễn xuất. Mấy phút sau, hắn từ phòng nghỉ ngơi trên TV nhìn thấy Hoa Tuyết đã biểu diễn xong. Liền ra ngoài hướng về sân khấu đi. Ở sân khấu mặt sau lẳng lặng chờ. Đón lấy cho mời Mỹ chấp quả viên. Khán giả vỗ tay hoan hô. Trương Dương lên đài, nói rằng, bài hát này gọi, vội vã năm ấy, chấm ngoặc kép, nghe được quả nhiên lại là Nguyên Sang. Hết thảy khán giả đều có vẻ cực kỳ hưng phấn cùng kích động. Liền ngay cả mấy vị khách quý đều là không nhịn được bật cười lắc đầu. Sau đó lại lộ ra một đại cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Cho tới bây giờ, hắn tổng cộng tham gia 3 kỳ tiết mục, mỗi một kỳ sướng đều là Nguyên Sướng. Sướng còn đều là chính mình Nguyên Sang. Then chốt vẫn là cao chất lượng Nguyên Sang. Này muốn không khiến người ta quan tâm cũng khó khăn. Trương Dương nói là này đương tiết mục chuẩn bị rất lâu mới có thể lấy ra những kia Nguyên Sang ca. Khúc, lẽ nào hắn cũng là trước đây thật lâu ngay ở vì là này đương tiết mục làm chuẩn bị. Muốn không thế nào sẽ như vậy xảo. 3 kỳ tiết mục 3 cái chủ đề ca hắn đều có. Trong nháy mắt này. Bọn họ mơ hồ cảm thấy thật giống nắm lấy cái gì trọng điểm. Có thể lại tinh tế vừa nghĩ. Lại cái gì cũng không nghĩ ra đến. Vào lúc này, âm nhạc vang lên. Quấy dày bọn họ linh quang lóe lên. Nghe vang lên đến âm nhạc. Có chút khán giả hơi nhíu nhíu mày. Tâm nói làm sao nghe có chút bi cảm giác. Vội vã năm ấy chúng ta đến tột cùng nói rồi mấy lần gặp lại sau khi lại kéo dài. Đáng tiếc ai có. Hay không yêu không phải một hồi thất tình mặt trên hùng biện. Vội vã năm ấy chúng ta nhất thời. Vội vàng quật ngã dưới khó có thể chịu đựng lời hứa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hả? Khán giả nghe được có chút mộng. Đây là trường học ca sao? Làm sao nghe có nhiều như vậy cảm tình hí a? Có phải là có chút lệch đề? Mấy vị khách quý cũng hơi ngớ ngẩn. Đúng là Trịnh Hướng Đông loại này từ khúc tác giả rất nhanh hiểu được. Hơi gật gật đầu, đại thêm tán thưởng, sau đó, còn ở buồn bực khán giả liền trực tiếp đem những kia nghi hoặc quăng đến Cửu Tiêu Vân ngoại. Này ca quá êm tai, quản nó cái gì ca đây? Trước hết nghe lại nói, nếu như gặp lại không thể hồng mắt có hay không còn có thể đỏ mặt. Lại như năm ấy vội vàng trước, mắt, khắc xuống vĩnh viễn đồng thời như vậy mỹ lệ lời đồn. Nếu như qua còn đáng giá quyến luyến đừng, quá nhanh tiêu tan hiềm khích lúc trước, ai cam tâm liền như vậy lẫn nhau không quẩy cũng không. Rát, chúng ta muốn lẫn nhau thua thiệt, bằng không sao mong chờ xa xôi. Trương Dương sướng đến rất thâm tình, âm thanh thả đến mức rất thấp rất dày. Ở học viện âm nhạc học như vậy chút thiên, điểm ấy kỹ xảo hắn vẫn là học được. Chỉ là không bằng những kia chuyên nghiệp ca sĩ chơi đến như vậy lô hỏa thuần thanh mà thôi. Khán giả hoàn toàn chìm đắm ở này tươi đẹp âm nhạc bên trong. Một mặt say sưa, dưới đài, Tô Thanh Ngôn bốn phía nhìn một chút, vẫn là không tìm được Trương Dương. Có chút buồn bực nhìn trên tay tờ giấy. Trình Tổng, chính hắn người đâu? Nàng hướng Trình Khánh Quang hỏi. Trình Khánh Quang cũng bốn phía nhìn một chút, nói rằng, không biết a, mới vừa rồi còn ở Bạch lão sư bên đó đây. Nữ nhân đặc hữu mẫn cảm tổng làm cho nàng cảm thấy toàn bộ sự việc thật giống có là lạ ở chỗ nào. Có thể đến cùng là lạ ở chỗ nào nàng lại không nói ra được. Người có biết hay không người kia là ai a? Trình Khánh Quang xem Trương Dương không ở, vô cùng thần bí hỏi. Tô Thanh Ngôn lắc đầu. Không biết, ta liền vị nào là Diệp Uyển cũng không biết. Người cũng không biết a? Trình Khánh Quang có chút ngoài ý muốn. Là ngươi không có hỏi vẫn là hắn không nói? Ta không có hỏi, có điều tính tình của hắn ngươi cũng không phải không biết. Coi như là ta hỏi hắn cũng sẽ không nói. Trình Khánh Quang một mặt nhụt chí, nhìn trên đài nói rằng, đây rốt cuộc từ đâu tới yêu nghiệt a? Một Trương Dương liền đủ đáng sợ, hiện tại lại nhảy ra cái quảng cáo. Thật không biết hắn từ nơi nào tìm đến. Quảng cáo. Tô Thanh Ngôn bị hắn danh xưng này chọc cười. Nhìn Trương Dương đã sắp muốn hát xong, nàng bận bịu thu thập xong vẻ mặt của chính mình chuẩn bị lên đài. Chúng ta muốn lẫn nhau thua thiệt. Chúng ta muốn dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng. Chấm ngoặc kép, tiếng ca đình, đệm nhạc cũng chậm chậm hạ xuống. Cảm ơn, cảm tạ Mỹ chấp quả viên biểu diễn. Tô Thanh Ngôn lên đài, trực tiếp đem nàng nghi vấn ném cho Trịnh Hướng Đông. Trịnh lão sư, bài hát này sướng chính là trường học sao? Liền nàng đều cảm thấy nghi hoặc, nàng tin tưởng khán giả cũng khẳng định có như vậy nghi hoặc. Cho nên nàng muốn ở tại bọn hắn bỏ phiếu trước hết để cho khách quý giảng giải một hồi. Để tránh khỏi ảnh hưởng đến bỏ phiếu kết quả. Đúng thế, Trịnh Hướng Đông nhìn Trương Dương một chút, nói rằng, nếu như ta không có nghe lầm, đây là một thủ hoài niệm trường học ái tình ca khúc. Hắn hẳn là lấy thân phận bây giờ tâm tình bây giờ ở hồi tưởng năm đó ở trường học thời kỳ ái tình. Ta nói đúng sao? Trịnh lão sư nói đúng. Không hổ là chuyên nghiệp từ khúc người. Trương Dương lập tức trả lời một câu. Trong lòng cũng đúng là cảm thấy kính phục. Bài hát này là điện ảnh Vội Vã Năm Ấy. Chủ đề khúc do Lâm Tịch làm từ Sa Kiều Bách soạn nhạc. Nếu như hắn nhớ không lầm, bọn họ sáng tác bài hát này chính là lấy nhân vật chính Trần Tìm Thị Giác vì là điểm xuất phát hồi. Tưởng mấy người bọn hắn bạn bè từ cao trung bắt đầu tình cảm sinh hoạt. Trịnh Hướng Đông cười nói, ta không nghĩ tới ngươi sẽ lấy như vậy góc độ đến miêu tả trường học. Cái góc độ này rất mới mẻ độc đáo xảo quyệt. Tô Thanh Ngôn hỏi, vì lẽ đó bài hát này phù hợp chúng ta chủ đề của ngày hôm nay. Đương nhiên. Trịnh Hướng Đông không chút do dự gật đầu. Hắn lần thứ hai hướng về chúng ta thể hiện rồi hắn cái kia khủng bố tài hoa. Hắn cảm thấy hắn cùng Trương Đạo đã là khó phân cao thấp. Bên cạnh Trần Hiểu nghe được câu này, trong lòng cách tranh nhảy một cái, lập tức đem đề tài rời đi. Hoài niệm trường học ái tình A. T. Chấm ngoặc kép, hắn khuếch đại nhếch miệng hít khí lạnh. Nhìn phía Trương Dương ánh mắt càng là mang theo một điểm khó mà tin nổi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, không có gì bất ngờ xảy ra. Khán giả tâm tư lập tức theo truyền, trực tiếp bị hắn lời nói này cùng vẻ mặt chọc cười. Ta phát hiện ngươi thật sự thật là to gan a, Trần Hiểu kính phục nói. Bài hát này so với trước một thủ còn muốn rõ ràng. Như vậy thật sự sẽ không xảy ra chuyện sao? Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.